Lộ ái, bắt yêu. Chương 311 Ngoại truyện 082, từ Thanh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ramzet CV Lâm Tiêm Tiêm bình ổn bước chân, cũng kinh ngạc nhìn Cổ Dư ở trước mặt không có lên tiếng. Một khoảng thời gian không gặp, cô thấy bề ngoài của Cổ Dư có chút biến hóa. Một chiếc áo choàng lớn màu vàng, áo len trắng, trang điểm tự nhiên, tóc dài buông xõa, phong cách ăn mặc càng gần với thiên kim tiểu thư có giáo dưỡng hơn, cũng mang hơi thở nghệ thuật hơn. Còn cô hôm nay, cố ý đội tóc giả ngắn, mũi đeo kính đen, bộ dạng thoáng nhìn càng giống cô giáo hơn. Hèn gì, vừa rồi ở nhà hàng Cổ Dư cũng không nhìn thấy cô, thì ra là ngụy trang thật tốt, đội tóc giả khiến cho cô hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Xin lỗi đi, Lâm Bích Nhi ở bên cạnh còn đang nổi giận với Cổ Dư, kiên trì cho rằng vừa rồi là Cổ Dư cố ý đụng vào, thiếu chút nữa làm tiểu thư nhà mình bị thương. Sinh ra mắt để sau ót à, vì sao vừa rồi cố ý đụng phải Iris? Cổ Dư nghe lời nói mang tính công kích tiêu cực này, hơi hơi nheo mắt ngẩng cằm cười lạnh. Có muốn tôi đụng lại lần nữa cho cô xem hay không? Cổ Dư, nhíu mày, hung hăng hất đụng bả vai của người phụ nữ xấu tính này, để cho đoạn rằng con này chấm dứt cao ngạo rời đi. Đụng thì đụng, như vậy hiện tại cô lại đụng thêm lần nữa, nếu không thật có lỗi với những lời này của Lâm Bích Nhi. Người phụ nữ mang mắt kính xấu tính này không phải từ nước ngoài bay về sao? Là trợ lý hoặc quản lý của Lâm Tiêm Tiêm trước khi bay về nước âm thầm điều tra qua cô sao? Nếu không đây chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, người phụ nữ xấu tính này đáng giá cầm kính lúc mà dây dưa cùng cô ở trong này sao? Iris, cô ta càng ngày càng làm càn. Lâm Bích Nhi ở phía sau tức giận đến giơ chân. Bích Nhi quên đi. Lâm Tiêm Tiêm rốt cuộc lên tiếng, cổ họng khàn khàn kéo Lâm Bích Nhi đang phẫn nộ lại. Đừng đuổi theo nữa, vừa rồi, chính là chúng ta hiểu lầm. Iris, em đừng quên trước đây cô ta đã làm cái gì. Em bị thương nghiêm trọng như vậy, người đàn ông của em lại bị cô ta nhân cơ hội đoạt đi rồi. Hiện tại nhìn cái bản mặt này của cô ta xem, vô lý, ngạo mạn, thô lỗ, có điểm nào so được với em. Quên đi, Cổ Dư đi phía trước nghe những lời nói này, không nói gì lắc lắc đầu, đi trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này Mộ Thái Thái cùng Mộ Dạ Triệt đang lẳng lặng dùng cơm, lẳng lặng nói chuyện với nhau, cũng vì cô mà gọi sẵn món, cười vui vẻ, bảo cô ngồi xuống. Thiếu chút nữa tưởng con ngủ quên trong toilet, Cổ Dư vội vàng kiểm tra túi áo quần của mình, thế này mới nhớ lại vừa rồi nhẫn rớt dưới đất, vội vàng xoay người đi về lại. Có cái gì đó bị rớt, con đi tìm xem. Rớt cái gì, Mộ Thái Thái buông dao nĩa, lắc lắc đầu, thật sự là không thể bỏ mặc cô được. Ăn có bữa cơm thôi mà, lại dùng cách này để tránh Dạ Triệt sao? Rớt nhẫn, sao lại để rớt nhẫn? Mộ Thái Thái nhíu mày, thế này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng, rốt cuộc đứng lên. Mẹ gọi quản lý lại đây. Cổ Dư đã muốn ngồi xổm xuống nơi vừa rồi mà tìm kiếm, rời chậu hoa tìm mọi góc ngách trong phạm vi buồng vệ sinh. Nhưng, không có, quản lý mang theo tất cả nhân viên phục vụ lại tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Bởi vì chiếc nhẫn này đã bị Lâm Bích Nhi này mang đi, làm sao lại chủ động trả lại cho Cổ Dư chứ? Lấy camera theo dõi ra nhìn xem, Mộ Dạ Triệt trầm giọng nói, có vẻ tương đối bình tĩnh, nheo mắt nhìn bốn phía. Chắc là có người từng đi qua nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, hình ảnh camera theo dõi xuất hiện gương mặt với khí thế bức người của Lâm Bích Nhi cùng với gương mặt ngụy trang của Lâm Tiêm Tiêm, địa điểm là hành lang bên ngoài buồng vệ sinh. Liếc mắt nhìn lại một cái, Mộ Thái Thái cũng không có nhận ra Lâm Tiêm Tiêm, cho là người xa lạ nhặt nhẫn, tìm ra hung phạm, nhất định phải đòi nhẫn về, Mộ Dạ Triệt thì cảm giác nhìn có chút quen mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, ý đồ muốn nhìn rõ gương mặt dưới lớp ngụy trang kia, tâm tư căn bản không dừng lại ở chiếc nhẫn này. Cô gái tóc ngắn này, thoáng nhìn rất giống Lâm Tiêm Tiêm, khí chất rất giống. Mộ phu nhân, hiện tại giải quyết sao bây giờ? Báo cảnh sát hay lén giải quyết? Quản lý nhà hàng hỏi lại Mộ Thái Thái, đang ở bên cạnh đề xuất phương án giải quyết, in ảnh khuôn mặt Lâm Bích Nhi này ra chuẩn bị giao cho cảnh sát. Cổ Dư thì đi rồi đi trong phòng theo dõi, lấy tay sờ sờ chính ngón tay vừa rồi mình đeo nhẫn, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Không biết Mộ Dạ Triệt đang nhìn chằm chằm cái gì? Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm đội tóc giả cùng đeo kính đen, nhưng ngũ quan vẫn thật rõ ràng, cô xã giao hời hợt như vậy còn nhận ra, chẳng lẽ hắn còn không nhận ra được sao? Người đàn ông này, chỉ sợ là đang còn trong trạng thái khiếp sợ, không thể hoàn hồn. Thật đúng lúc chiếc nhẫn này cho Lâm Tiêm Tiêm cũng tốt, coi như là nhẫn cầu hôn Mộ Dạ Triệt đưa cho cô gái này. Nghĩ đến đây, cô nhân lúc mọi người đang bận rộn, mở cửa ra, im lặng rời khỏi nơi này. Cô về tới Mộ gia, nằm úp sấp lên trên giường, nhìn chằm chằm bức tượng hai đứa bé mũm mỉm mà ngẩn người. Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm thật đã xuất hiện, vì sao cô không có cảm giác khiếp sợ? Tựa như là chết lặng, không có sự việc gì có thể kích thích đến cô, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể xúc phạm tới cô. Cô sớm đã đoán trước được việc Lâm Tiêm Tiêm sẽ xuất hiện, đây là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy hiện tại Lâm Tiêm Tiêm xuất hiện trước coi như là tạo một điều bất ngờ cho mọi người đi. Trên thực tế, vừa rồi ở buồng vệ sinh cô bị dọa sợ đến rớt cằm, không thể tưởng tượng được cô cùng Lâm Tiêm Tiêm lại lấy phương thức này mà chính thức gặp mặt. Loại phương thức gặp mặt này quá đột nhiên, mà thật hiển nhiên, Lâm Tiêm Tiêm là vì muốn gặp Mộ Dạ Triệt mới cải trang như vậy đi tới nơi này, bởi vì nhà hàng này cách gần nhất với tòa thị chính, Mộ Dạ Triệt thường xuyên tới nơi này dùng cơm. Cười một cái đi, chúng ta đều muốn vui vẻ. Cô lấy tay chọt chọt vào gương mặt mũm mỉm của bức tượng, hôn lên chúng, sau đó nghiêng người, nằm ngửa ở trên giường, kéo cái chăn trùm lên đầu. Loại ngày tháng như này khi nào sẽ chấm dứt? Chẳng lẽ nhất định phải muốn cô đi xa tha hương, mới có khả năng nhổ bỏ bóng dáng của Lâm Tiểu Thư ra khỏi cuộc đời mình sao? Buổi chiều, Mộ Thái Thái làm việc trở về gõ vang cửa phòng của cô cười vui sướng. Lần này con gái của nữ vương Violin Sơn Lý Mỹ Thắng tổ chức nhạc hội ở Cẩm Thành của chúng ta, cổ nha đầu con chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta cùng qua đó. Con không có hứng thú, cổ dư nghiêng người trên giường, dùng chăn giữ đầu. Nữ vương gì chứ, nghe thật giống vợ của Ngưu Ma Vương. Năm đó bà ấy chỉ có 20 tuổi, là du học sinh được học viện âm nhạc cử sang Paris du học diễn tấu Violin Sơn trên sân khấu vàng của Viên, là thần tượng mà mẹ yêu nhất. Mộ Thái Thái ở ngoài cửa làm nhảm liên miên, luôn luôn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này sự nghiệp của bà ấy lên như diều gặp gió, một bước lên mây, lấy được không ít vinh quang cho nước ta, là nghệ sĩ kéo đàn Violin Sơn xuất sắc nhất của Trung Quốc. Hơn nữa lúc gả cho chồng mình, gia đình và sự nghiệp đều bội thu, sau đó di cư qua Thụy Sĩ. Hiện tại con gái của bà ấy về nước nghe nói cũng là một tay kéo đàn Violin Sơn, trò giỏi hơn thầy chứ chẳng chơi. Vẫn không có hứng thú. Cổ dư lại lăn người, trực tiếp dùng gối che đầu. Nhưng, lần này từ tiểu thư vì Mộ gia chúng ta mà tổ chức buổi nhạc hội này, chúng ta không đi không được. Mộ Thái Thái vừa cười nói, nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào bên giường, lấy tay gỡ gối che đầu của cổ dư ra. Nghe mẹ, rửa mặt chải tóc chút, 4 giờ chúng ta đến khách sạn. Thế này cổ dư mới ngồi dậy từ trong ổ chăn, gãi gãi tóc của mình, mắt buồn ngủ nhìn mông lung. Con nhất định phải đi sao? Vị từ tiểu thư này mới Mộ bí thư Mộ thị trưởng đến tham gia buổi nhạc hội, liên quan gì đến cô? Nhất định phải đi, bởi vì con cũng là một thành viên của Mộ gia. Mộ Thái Thái lấy áo len cho cô, nhất định phải làm cho cô mặc vào, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô. Giờ mặc áo len trước, chờ đến lúc vào hội trường, lại cởi ra. Váy dạ hội thì cứ chọn tùy ý một bộ, không cần trang trọng đâu. Còn phải mặc váy dạ hội, cổ dư lập tức đem chăn gắt gao che trước ngực, phát ra âm thanh kháng nghị cao vút. Mặc váy dạ hội là phải mang giày cao gót, phụ nữ có thai làm sao có thể mang giày cao gót được. Sau buổi nhạc hội chúng ta cùng tham gia tiệc rượu với từ tiểu thư, đương nhiên phải mặc váy dạ hội. Ngoan nào trang điểm mình cho xinh đẹp một chút, Mộ Thái Thái cười ha ha phất phất cô, trong tay đã cầm một bộ váy dạ hội màu đen cùng áo choàng nhỏ màu trắng, đặt lên đầu giường của cô. Nửa giờ sau, mẹ nói tài xế lại đây đón con, cả nhà chúng ta cùng đi. Cuối cùng cười đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để không gian lại cho cổ dư. Cổ dư thì vò tóc một lần nữa ảo não nằm trở về giường, phát ra một tiếng kêu ai oán. Khách sạn Cẩm Vân, đại sảnh huy hoàng của buổi nhạc hội. Cổ dư vẫn nhìn các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới biểu diễn mà ngủ gà ngủ gật, đầu gục xuống lại nâng lên, thật sự là dày vò. Nghe nói nơi này tập trung toàn nghệ sĩ có tiếng nhất của thế giới, là giống như đang tổ chức một lễ hội âm nhạc Viên, ngoài việc trên sân khấu toàn bộ là minh tinh, hàng khách quý cũng toàn là nhân vật lớn quan trọng. Đương nhiên, trọng điểm của buổi nhạc hội này vẫn là Lý Mỹ Thắng. Đại diện cho vinh quang nước nhà, bà ấy phái con gái từ Thanh Huyên đến tham gia buổi nhạc hội này, tựa như tính công khai tin tức của con gái, để con gái dựa hơi vinh quang của mẹ mà lên như diều gặp gió. Từ Thanh Huyên là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất tham gia buổi nhạc hội này, xinh đẹp thanh cao, giúp mẹ đảm đương vị trí nữ vương Violin Sơn của mẹ, là tiêu điểm của toàn bộ hội trường. Tuy rằng từ tiểu thư này không kéo đàn hay hơn mẹ, nhưng lại đại diện cho mẹ lại đây, đúng là kỹ thuật kéo đàn Violin Sơn của cô cùng các nghệ sĩ quốc tế khác phối hợp rất hoàn hảo, tiêu chuẩn rất cao. Cổ dư tiến đến tham dự, nhìn Từ Thanh Huyên mặc váy dạ hội màu trắng ở trên sân khấu vài lần, sau đó không ngừng ngủ gà ngủ gật, cổ thì lắc, thật sự là dày vò, cuối cùng đem đầu tựa vào trên vai Mộ Dạ Triệt ngủ ngáy rù rù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Mộ Dạ Triệt vốn đang nhìn chăm chú Từ Thanh Huyên trên sân khấu, thấy Cổ Dư không ngừng gục đầu lên vai hắn, liền nghiêng mặt qua, lấy tay đẩy đầu của cô ra. Nếu thật sự mệt mỏi, vậy em đến phòng nghỉ ngơi đi. Hức, Cổ Dư vội vàng nâng đầu lên, mơ mơ màng màng hướng đầu nhìn bốn phía, đứng lên. Buổi nhạc hội đã kết thúc rồi sao? Bởi vì giọng nói quá lớn, các vị đại nhân vật ở bốn phía đều hướng về bên này mà nhìn lại, hơi hơi nhăn mi, có vẻ tức giận. Cô gái bên cạnh này không chỉ lắc lư cái đầu trong một thời gian dài, ngủ còn ngáy, lại lớn tiếng ồn ào, đứng dậy thì bật thẳng người, thật sự không có giáo dục. Cổ Dư lập tức ngồi nhanh xuống, đầu cũng thanh tỉnh, không dám lại để Mộ Gia mất mặt, lắc lắc đầu đánh tan cơn buồn ngủ, ngồi ngay ngắn lắng nghe. Khúc hát du, này, thật ra từ lúc ban đầu bước vào, cô cùng Mộ Dạ Triệt là giống nhau, đều nhận ra nghệ sĩ diễn tấu đàn violin sân là ai. Từ Thanh Huyên mượn danh tiếng của mẹ mà lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, tiêu chuẩn diễn tấu violin sân cũng được, trước kia có luyện tập qua, trên cơ bản có thể diễn tấu có âm luật với các nghệ sĩ khác. Gương mặt dựa vào đàn violin sân đoan trang lại cao nhã, trở thành điểm sáng của toàn bộ sân khấu. Từ Thanh Huyên, cô gái này rất đẹp, váy dạ hội trắng, tóc dài gợn sóng, dưới sự phản quang của ánh đèn càng thêm ôn nhu, giống mỹ nhân ngư đang kéo đàn violin sân giữa đại dương, tiếng đàn du dương, thân thể xinh đẹp, khiến người ta không thể rời ánh mắt. Nhưng cố tình cô gái này lại là Lâm Tiêm Tiêm ngóc đầu trở lại. Lâm Tiêm Tiêm đổi tên thành Từ Thanh Huyên, một cô gái như vậy, làm sao cô có thể nhìn không rời mắt được. Cô nhìn hơn một giây càng thấy ngại hơn. Vì thế nhìn nghe cô lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, thân thể dần dần lệch qua lưng ghế. Lúc này, Mộ Dạ Triệt không có để ý đến cô, mà là vẫn nhìn chăm chú lên sân khấu, mày nhăn thật chặt, lông mi thật dài vẫn không nhúc nhích, ngũ quan có vẻ ngưng trọng. Hắn căn bản không có nghe thấy khúc nhạc vang danh thế giới này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh Huyên này, đem hình ảnh cô gái tóc ngắn buổi sáng trong camera theo dõi ráp vào nhau. Thì ra là Lâm Tiêm Tiêm cải trang, từng xuất hiện ở nhà hàng gần tòa thị chính. Vừa rồi mới gặp Từ Thanh Huyên bước lên sân khấu, nhìn cô chậm rãi đi tới dựa vào đàn violin sân, hai tay bắt chéo cúi đầu chào mọi người, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ biết vị Từ tiểu thư này thay mẹ về nước tham gia buổi nhạc hội, nhưng hắn không biết Lâm Tiêm Tiêm chính là Từ tiểu thư này, phương thức Lâm Tiêm Tiêm hẹn gặp hắn thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Tiêm Tiêm trở lại càng cao nhã hơn so với trước kia, cũng phô diễn tài hoa thật sự của mình. Cổ Dư tỉnh tỉnh. Mộ Thái Thái ở bên cạnh thì chạm chạm vào Cổ Dư, để nha đầu ngẩng đầu. Cô gái mặc váy trắng trên sân khấu kia, mẹ có cảm giác nhìn thật quen mắt, có phải cô ấy giống ai đó không? Mộ Thái Thái thật sự không nhớ nổi khuôn mặt này, chỉ biết là con gái của nữ vương Violin Sơn, nhìn có chút quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào. Thì ra con gái thần tượng của bà là như vậy, lớn lên thật xinh đẹp. Cổ Dư nâng khuôn mặt với ánh mắt nhập nhèm lên, lấy tay lau mặt cố gắng ngồi thẳng người. À, có thể là dáng vẻ này phổ biến, nhìn ai cũng giống ai. Cô gái này quá xinh đẹp, chính là bề ngoài không giống với mẹ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thái Thái tán thưởng một câu, xoay đầu tiếp tục thưởng thức âm nhạc, ánh mắt mang ý cười vẫn nhìn cô gái váy trắng diễn tấu đàn violin sân, giống như lại thấy được thần tượng của mình ngày xưa, đem vòng hào quang này áp đặt lên người Từ Thanh Huyên. Mộ Bí Thư nghiêm khắc ở bên cạnh thì cắn chặt răng, bỗng nhiên lên tiếng. Sau khi kết thúc buổi nhạc hội, toàn bộ về nhà, không tham gia tiệc rượu. Tuy rằng Mộ Thái Thái tạm thời không nhận ra Lâm Tiêm Tiêm dùng tóc dài uốn quan che mặt, nhưng Mộ Bí Thư vẫn nhận ra được. Ông không thích Lâm Tiêm Tiêm này, bởi vậy cho dù cô ta có đúng là Từ Thanh Huyên thật hoặc là Từ Thanh Huyên giả, trong khoảng thời gian ngắn ông cũng sẽ không chấp nhận cô gái này. Ba con ủng hộ ba. Mộ Thanh Vận bên cạnh gật gật đầu, quay đầu nguýt Mộ Thái Thái một cái, để người mẹ kế này đừng hỏi vì sao, nhỏ giọng mà nói. Quan gia đến đòi nợ, trước kia chắc là ngài nhìn thấy ảnh của Lâm Tiêm Tiêm trong thư phòng của ba, bởi vậy mới cảm thấy nhìn cô ta có chút quen mắt. Ngài không biết rằng cô ta trông rất giống Lâm Tiểu Thư sao? Chính là cái cô tình nhân bên ngoài của Dạ Triệt, cô hướng mặt về phía Dạ Triệt bên kia, dùng lại ánh mắt nguýt nguýt giải thích đủ hiểu được. Sau khi chấm dứt buổi nhạc hội, Dạ Triệt nhất định sẽ chính thức gặp mặt Từ Thanh Huyên này, sau đó đem cái nhẫn đã không còn dùng bị trợ lý của Từ Thanh Huyên lấy đi, trực tiếp đeo lên ngón tay của Lâm Tiêm Tiêm, chính thức cầu hôn. Bởi vậy, bọn họ phải lập tức đưa cổ nha đầu đi. Mộ Thái Thái bừng tỉnh, lại vẫn không rõ vì sao Từ Thanh Huyên là Lâm Tiêm Tiêm. Bà nhớ rõ Lý Mỹ Thắng trước kia qua thật có một cô con gái, có lẽ hai người có diện mạo tương tự nhau sao? Từ Thanh Huyên, buổi nhạc hội chấm dứt, Mộ Bí Thư vẫn bị mời đến bữa tiệc rượu tham dự buổi chiêu đãi này. Đây là một bữa tiệc rượu không thể từ chối, ông chỉ có thể chỉ đạo tài xế đưa Cổ Dư về nhà, không cho cô chạm mặt cùng Lâm Tiêm Tiêm. Giờ phút này, Cổ Dư khoác áo choàng trắng đi trong đại sảnh màu vàng, nhìn từng dòng người hăng hái đi qua đại sảnh bữa tiệc rượu, cảm giác chính mình thật sự có chút dư thừa. Vừa rồi Mộ Dạ Triệt cùng Mộ Bí Thư đã bị người chủ trì buổi nhạc hội cất lớn tiếng mời đi tham dự tiệc rượu, cô lấy cơ thể không thoải mái mà từ chối, đi về trước, đứng ở chỗ này chờ tài xế đến đón. Trong quá trình này, không ai nhận ra cô cho nên cô cũng vui vẻ thoải mái, lẳng lặng đi một vòng trong này. Nhưng mà trên đường đi thăm thú, cô nhìn thấy một hàng lang trong suốt trong khách sạn, Lâm Tiêm Tiêm mang theo Lâm Bích Nhi, đang đứng trước cửa thang máy bốn mắt nhìn nhau cùng Mộ Dạ Triệt. Bởi vì thang máy trong suốt hơn nữa đang đi xuống, cho nên cô nhìn thấy rất rõ ràng, hai người này quả thật dùng chung một thang máy, chẳng qua cả hai người đều không nói chuyện. Giờ phút này thang máy đi qua trước mặt cô vèo một cái, hướng xuống dưới lầu, Mộ Dạ Triệt ở trong thang máy đưa lưng về phía cô. Cổ Dư, chúng ta đi cùng nhau, tiệc rượu này thật là nhàm chán. Mộ Thanh Vận vội vàng chạy tới bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của cô, thật sự vui mừng vì cô chưa đi. Đi thôi, nhân dịp Mộ Bí Thư Mộ Thái Thái không ở nhà, chúng ta cùng đi uống rượu, sau đó gọi điện cho Đông Húc đến đây. Nhưng mà tên nhóc Đông Húc này lại chạy đi đâu rồi, hôm nay không có nhìn thấy nó. Mộ Thanh Vận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô oán giận nói vài câu, sau đó nhanh chóng kéo Cổ Dư chạy ra ngoài, kéo khăn lụa trên cổ, thực tế còn muốn điên hơn Cổ Dư. Hôm nay sẽ cho em cùng Đông Húc uống rượu say làm loạn, ha ha ha. Để Cổ Dư mang thai cũng được, nhưng mà cái thai này là của Đông Húc. Chờ chút đã, Cổ Dư thì xoay người cởi giày cao gót ra, cầm ở ấy, thế này mới dám cùng Tam tiểu thư Mộ gia đi ra bên ngoài. Thân là phụ nữ có thai thật đúng là thương không dậy nổi, bao nhiêu là ép buộc, bao nhiêu là đau. Mộ Dạ Triệt ngẫu nhiên gặp Lâm Tiêm Tiêm ở thang máy, khi hắn đi vào thang máy, Lâm Tiêm Tiêm đã để trợ lý ôm đàn violin sân, đứng ở bên trong. Vì thế hắn thản nhiên nhìn cô một cái, ngón tay dài nhấn nút tầng tiếp theo. Lâm Tiêm Tiêm thì nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự thương nhớ, nhưng không mở miệng nói chuyện. Mộ thiếu gia không tham dự tiệc rượu sao? Tiệc rượu tổ chức ở tầng 12. Lâm Bích Nhi ở một bên cười nói nhắc nhở hắn, cố ý đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, ý đồ kéo gần mối quan hệ của hai người lại với nhau. Đây là tiểu thư từ Thanh Huyên, tôi là Yilia trợ lý của cô ấy, mới từ Thụy Sĩ về đây, cảm ơn ngài đã đưa tặng lãng hoa. Lâm Bích Nhi, thế này Mộ Dạ Triệt mới nghiêng mặt bình tĩnh nhìn cô trợ lý này, ánh mắt có ý cười nhạt, có vẻ nho nhã mà lịch sự, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tiểu thư Yilia hình như nhặt được một chiếc nhẫn ở nhà hàng AK, có tính trả lại cho chủ nhân của nó không? À tôi, sắc mặt Lâm Bích Nhi buồn bã, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lâm Tiêm Tiêm, có vẻ có chút chột dạ, hơn nữa còn sợ hãi. Bởi vì cô cũng không ngờ được Mộ thiếu gia sẽ quan tâm đến chiếc nhẫn của Cổ Dư đến như vậy, mà không phải là Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm thì im lặng nhìn lại cô, hơi hơi nhíu mày, nói giọng khàn khàn. Thì ra sáng nay chị lấy đi chiếc nhẫn của Cổ tiểu thư, trả lại cho cô ấy đi. Lại hơi hơi cúi đầu với Mộ Dạ Triệt, thật xin lỗi, chúng tôi sẽ trả lại. Cô thành khẩn nói trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dạ Triệt, sau đó im lặng ra khỏi thang máy, cũng không nói gì nhiều lắm. Nhưng Lâm Bích Nhi cũng không cam tâm, bỗng nhiên giữ cánh tay của cô lại, nói trước mặt Mộ Dạ Triệt. Đừng có giả bộ không quen biết nhau, nói cho anh ta biết em mang thai con của anh ta. Một câu nói này, khiến cho Mộ Dạ Triệt đột nhiên dừng lại bước chân rời đi, khiếp sợ quay đầu lại. Cũng khiến cho sắc mặt Lâm Tiêm Tiêm biến đổi, giật mình chừng mắt nhìn liếc Lâm Bích Nhi một cái, kéo cô ta đi nhanh về phía trước. Chuẩn Wiki 1, com 27, tháng 4 năm 2021, cách chương.